Chương 27. Nhìn hai người đào tẩu, Lý Trường An không khỏi có chút nhụt chí, đặt mông ngồi vào ghế, kéo băng tay đặc cấp đầu bếp xuống, nhìn hai tay mình rồi nói: "Vì cái gì? Vì cái gì ta nấu ăn lại khó ăn như vậy chứ?" Lâm Phàm đầu tiên thấy Lý Trường An lộ ra vẻ ể oải như vậy. Hắn thích nấu ăn như vậy, nhưng làm ra sản phẩm vĩnh viễn không người nào nguyện ý ăn. Chuyện này với hắn mà nói, đương nhiên là đả kích rất lớn. Kỳ thật, Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị an ủi hắn một chút, Lý Trường An vỗ đùi đứng lên, hai mắt kiên định nói: "Tôi cũng không tin, đồ ăn tôi làm lại khó ăn như vậy." Lý Trường An hít sâu một hơi nói: "Lý Trường An đã nghiên cứu ẩm thực nhiều năm, mặc kệ là đao công, hỏa hầu, vẫn là chọn nguyên liệu, cũng không có vấn đề gì. Tài nấu nướng của tôi cũng không có vấn đề gì." Lý Trường An kiên định nói: "Tôi cũng không tin." Nói xong, hắn đi vào bên cạnh bàn, kẹp sợi khoai tây bỏ vào trong miệng của mình nhai. "Ôi!" Lý Trường An xoay người liền phun ra: "Khó ăn thật." Tên này rốt cuộc cũng tự mình hiểu lấy. Lâm Phàm vỗ vỗ phía sau lưng hắn: "Kỳ thật, anh cũng không cần phải buồn đâu. Anh không phải còn yêu thích du sơn ngoạn thủy sao? Bây giờ anh hãy du sơn ngoạn thủy. Về phần nấu ăn, tạm thời đừng nghĩ đến nữa." "Cậu không hiểu." Lý Trường An thở dài: "Tôi du sơn ngoạn thủy chẳng qua là bắt chước Lưu Ngang Tinh. Tài nấu nướng của ông ta chính là khi đi du lịch sông núi đã luyện mà ra." "Đúng, tôi hiểu rồi." Đột nhiên Lý Trường An kích động, nắm lấy tay của Lâm Phàm: "Tôi đã hiểu, vì sao tôi nấu ăn lại không dễ ăn rồi." Lâm Phàm ngây ra một lúc, nhìn Lý Trường An: "Bởi vì sao?" Hắn đương nhiên cũng tò mò. "Vì cái gì? Rõ ràng nguyên liệu nấu ăn rất ngon, qua tay Lý Trường An lại khó ăn như cứt chó." "Bởi vì tôi không tìm được đồ ăn, đồ làm bếp trong truyền thuyết." "Cút!" Lâm Phàm một cước đá vào mông Lý Trường An. Lâm Phàm không nhịn được nghĩ: "Tên này, mình có nên đưa hắn về bệnh viện tâm thần không? Để làm mấy đợt trị liệu điện giật." "Lâm Phàm, tôi rốt cuộc suy nghĩ kỹ. Vốn là muốn ở lại Thương Kiếm Phái cùng cậu một thời gian. Nhưng việc tìm đồ làm bếp trong truyền thuyết đối với tôi rất quan trọng." Lý Trường An kích động nói: "Tôi phải lên đường tìm kiếm thôi." Lâm Phàm im lặng nhìn Lý Trường An. Hắn lại co cẳng liền chạy: "Về sau có cơ hội gặp lại." Nhìn bóng lưng của Lý Trường An, Lâm Phàm cũng không biết nên nói tên này cái gì tốt. Lý Trường An này cũng không tệ lắm, không có tâm cơ, mặc dù ngốc một chút. "Lâm Phàm, lúc trước anh nói tôi là bạn gái của anh có phải thích tôi không?" Cốc Tuyết đột nhiên hỏi. "Tôi có một màn u mộng, lại nữa, đúng là người bị bệnh thần kinh, Cốc Tuyết lại bắt đầu phát bệnh tâm thần." "Đó là tôi nói cho Trương Bảo, Mẫn Dương Bá bọn họ nghe." "Đại tỷ à, bây giờ còn chưa đến đêm đâu, mắc bệnh gì chứ? Tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi, tôi bận lắm." Nói xong, Lâm Phàm co cẳng chạy ra khỏi nhà ăn. Cốc Tuyết theo ở phía sau bĩu môi bắt đầu: "Nhưng với tôi là thật." Bên trong Sơn Môn Thương Kiếm Phái bắt đầu tiến hành tuyển chọn cao thủ dưới 20 tuổi. Những cao thủ xuất sắc dưới 20 tuổi của Trương gia, Mạc gia, Trần gia đều đã chết ở bên trong Yêu Sơn Lĩnh. Bây giờ chỉ còn có Miêu gia cùng Yên gia ở giữa cạnh tranh. Nhưng bây giờ thế hệ trẻ tuổi lại không có người quá mức kiệt xuất. Cuối cùng, người trúng tuyển là người ở trong Thương Kế Viện, tên là Ngô Khải Quân, thất phẩm cư sĩ, đệ tử kiệt xuất nhất, thiên phú cho tới nay cũng không hề kém. Chẳng qua ở bên trong Thương Kiếm Phái, Trương Phong Hy cùng Diệp Phong tài năng quá vượt trội. Ngô Khải Quân bây giờ cũng sắp vượt tới đạo trưởng cảnh. Đương nhiên, những chuyện này đối với Lâm Phàm không có quan hệ gì. Trước ngày cử hành đại hội luận kiếm, hắn không ngừng tu luyện, tranh thủ sớm ngày vượt tới đạo trưởng cảnh. Rất nhanh, còn khoảng 5 ngày là hội kiếm bắt đầu tới đại hội luận kiếm. Địa điểm lần này diễn ra bên trong Sơn Môn Huyền Minh Kiếm Phái. Vào một buổi sáng sớm, Lâm Phàm đẩy cửa ra, đi tới phía ngoài sân. Hơn một tháng qua, Cốc Tuyết suốt ngày trầm mê trong tiểu thuyết tình cảm, thỉnh thoảng chạy đến tìm Lâm Phàm với một màn u mộng. Lâm Phàm rất hối hận, hắn cảm giác có lỗi với Cốc Tuyết. Sớm biết như vậy, lúc trước đã không mang cô đi theo. Trước kia chỉ có buổi tối, cô mới bị nhân cách phân liệt. Ban ngày Cốc Tuyết vẫn bình thường, bây giờ thì ngày hay đêm cũng lải nhải giống nhau. Bạch Kính Vân mỗi ngày đều cần cù chăm chỉ tu luyện, đóng cửa không ra ngoài. Tất cả thời gian đều dùng để tu luyện, tiến độ cũng cực nhanh. Về phần Phương Kinh Tuyên, mỗi ngày ở Thương Kiếm Phái luôn gây chuyện đánh nhau, Lâm Phàm cũng đã quen với việc này. Tên này dựa theo thuyết pháp mà nói, chính là trời sinh mệnh ác nhân, nên mới đi cướp kem đánh răng, cướp cả phòng ở, đúng là đủ ác. Lâm Phàm được trưởng môn Dung Vân Hạc đưa tới kiếm tốt, bây giờ cũng tu luyện tới thất phẩm cư sĩ trung hậu kỳ. Việc này đủ để khiến người khác phải trợn mắt há mồm. Nhưng muốn đột phá tới đạo trưởng cảnh, vẫn phải cố thêm chút nữa. Lâm Phàm sau khi đi ra cửa, trực tiếp hướng tiểu viện Dung Vân Hạc mà đi. Lần này, Dung Vân Hạc cho người gọi Lâm Phàm tới, hắn mới ra ngoài. Nếu không, lúc nào đến Huyền Minh kiếm phái, hắn mới ra khỏi phòng. Đi vào tiểu viện của Dung Vân Hạc, hắn nhìn thấy Diệp Phong cùng Ngô Khải Quân, hai người rất cung kính, đứng ở ngoài biệt viện của Dung Vân Hạc. Lâm Phàm. Diệp Phong thấy Lâm Phàm đi tới, nhẹ gật đầu. Ngô Khải Quân nhìn có chút khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn, mặt vuông chữ điền. Mặc dù chưa đến 20 tuổi, nhưng cho người ta một cảm giác chững chạc. Ngô Khải Quân ôm quyền nói, tại hạ Ngô Khải Quân, Lâm huynh đệ hữu lễ. Lâm Phàm ôm quyền đáp lễ, tại hạ Lâm Phàm. Các cậu cũng là Dung Vân... À, Dung trưởng môn gọi đến, Lâm Phàm hỏi. Ngô Khải Quân gật đầu. Trước đó có đệ tử trong môn phái gọi hai người chúng tôi tới. Bây giờ trưởng môn chưa triệu kiến, chúng ta hãy đợi ở đây đã. Lâm Phàm còn định trực tiếp để cửa đi vào, nhưng nhìn hai người họ đều đứng ở ngoài cửa, nên cũng không muốn làm bừa, liền cùng hai người bọn họ đứng ở ngoài cửa. Cũng không lâu lắm, Dung Thiến Thiến ra mở cửa. Cô nhìn thấy Lâm Phàm đứng, hai mắt sáng lên, sau đó cười nói, ba người đều đã đến đủ rồi, cùng tôi vào đi. Nói xong, Dung Thiến Thiến quay người dẫn đường. Ngô Khải Quân cùng Diệp Phong lần đầu tiên tới ngôi biệt viện này, đi sau lưng Dung Thiến Thiến rất tử tốn, còn Lâm Phàm lại có chút quen thuộc. Bên trong biệt viện có một dòng suối nhỏ, bên cạnh có một tòa thạch đình. Lúc này, Dung Vân Hạc mặc một thân trường bào màu trắng, ngồi bên trong thạch đình trông rất khí thế. Ngô Khải Quân có chút khẩn trương, vừa tới liền chắp tay lớn tiếng hô. Ngô Khải Quân bái kiến trưởng môn. Diệp Phong bái kiến trưởng môn. Diệp Phong không kiêu ngạo, không tự ti chắp tay. Lâm Phàm cũng vậy. Dung Vân Hạc nhẹ gật đầu, nhìn ba người bọn họ nói. Đều đến rồi, vào đi. Dung Thiến Thiến nở nụ cười, không cùng vào thạch đình. Ba người Lâm Phàm tiến vào thạch đình. Dung Vân Hạc tiên phong đạo cốt, tay cầm một quân cờ nói, biết ta tìm các ngươi làm gì không? Đệ tử không biết. Ngô Khải Quân cúi đầu nói. Ngô Khải Quân từ nhỏ ở bên trong Thương Kiếm Phái lớn lên, được giáo dục chung với Thương Kiếm Phái, chung với trưởng môn. Trong mắt hắn, trưởng môn chính là người tôn kính nhất, cho nên hắn khẩn trương cũng là bình thường. Diệp Phong cùng Lâm Phàm lại khác. Dù sao Diệp Phong cũng là người sau này mới gia nhập Thương Kiếm Phái. Còn riêng về Lâm Phàm, theo lý mà nói, hắn là đệ tử của Dung Vân Hạc, phải rất cung kính đối đãi với ông ta. Nhưng Dung Vân Hạc thực sự là đậu bỉ. Cho dù Lâm Phàm muốn cung kính một chút, hắn cũng thật sự là cung kính không nổi. Lúc bình thường chỉ có riêng mình hắn, sư phụ mới lộ ra vẻ đậu bỉ không nghiêm túc. Còn lúc này, lại giả vờ là một người cao thâm mạn chắc, Lâm Phàm liền nhịn không được liếc mắt. Dung Vân Hạc nhìn qua Ngô Khải Quân, sau đó lại liếc mắt nhìn Lâm Phàm, trong lòng nhịn không được nghĩ thầm. Khốn thật, đứa nhỏ Ngô Khải Quân này cũng không tệ. Ngược lại đồ đệ của mình, đối với mình không có chút cung kính nào. Lâm Phàm nhìn ánh mắt của Dung Vân Hạc, ẩn ẩn đoán được suy nghĩ của ông ta. Trong lòng của hắn nhịn không được ám đảo. Mình tỏ thái độ không cung kính, không phải chính do ông già đứng mà không đứng đắn, suốt ngày nghĩ đến là mai mối hay sao? Lần này đại hội luận kiếm rất trọng yếu. Ngô Khải Quân, nghe nói ngươi đã đạt tới cảnh giới nhất phẩm đạo trưởng. Dung Vân Hạc mở miệng hỏi. Ngô Khải Quân trùng điệp gật đầu. Đà tạ sơn môn vun trồng. Một tháng trước, tôi đã đạt tới cảnh giới nhất phẩm đạo trưởng. Ngô Khải Quân đạt tới thất phẩm cư sĩ đã được một thời gian rất dài, nhưng lại chậm chạp khó mà đột phá. Lần này, Thương Kiếm Phái dùng cực phẩm Huyễn Linh Đan trợ giúp hắn cưỡng ép đột phá tới cảnh giới nhất phẩm đạo trường. Không còn cách nào khác, Đại hội Luận Kiếm lục đại kiếm phái, người ta đều là đệ tử đạo trường cảnh. Thường kiếm phái, nếu chỉ có ba thất phẩm cư sĩ, rất khó có phần thắng. Nhưng dùng cực phẩm Huyễn Linh Đan cưỡng ép đột phá đến nhất phẩm đạo trường, đối với thiên phú chắc tuyệt thì không vấn đề gì. Nhưng đối với đệ tử như Ngô Khải Quân mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Cái này gọi là đốt cháy giai đoạn, đối với hắn sau này tu luyện sẽ có chút bất lợi. Dùng Vân Hạc, hai mắt lại dừng trên người Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi tiến vào Thương Kiếm Phái đã nhiều năm, đột phá tới cư sĩ cảnh cũng đã rất nhiều năm. Thấy ngươi thiền phú, phải sớm có thể vượt qua đạo trưởng cảnh, vì sao chậm chạp không đột phá? Diệp Phong nhàn nhạt nói. Đệ tử căn cơ chưa ổn, thời cơ vẫn chưa tới. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Diệp Phong. Điểm này kỳ thật Lâm Phàm cũng đoán được. Nghe nói Diệp Phong đã đạt tới nhiều năm, chậm chạp không đột phá tới đạo trưởng cảnh, chỉ có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất chính là thiên phú không đủ, khó mà đột phá. Nhưng nói thật, Diệp Phong thiên phú cực kỳ khủng bố, đệ nhất nhân cư sĩ cảnh tỉnh Giang Nam cũng không phải là đồn thổi. Hơn nữa, còn là tuyệt đại thiên kiêu phía trên địa bảng, hắn làm sao thiên phú không đủ. Nhưng nhiều năm chưa thể đột phá, cũng chỉ có một nguyên nhân, hắn chưa vững chắc căn cơ. Còn đường tu luyện như xây nhà cao tầng, có căn cơ càng lâu thì càng vững chắc. Ừ, Dung Vân Hạc khẽ gật đầu. Diệp Phong không muốn đột phá, ông ta cũng không thể ép buộc để người ta đột phá cảnh giới. Ánh mắt của ông ta cuối cùng đặt ở trên thân Lâm Phàm. Lâm Phàm, bây giờ thực lực là thất phẩm cư sĩ trung hậu kỳ. Dung Vân Hạc chẳng những không lộ ra mảy may bất nhãn, ngược lại trong hai mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Trong mắt Diệp Phong cùng Ngô Khải Quân nghĩ, Lâm Phàm có lẽ tu luyện từ nhỏ mới có thực lực như vậy, chẳng có gì lạ lạ. Nhưng Dung Vân Hạc lại biết, tên Vương Bát Đản này mới tu luyện có 2 năm. Lâm Phàm mặc dù tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng cũng không phải là đốt cháy giai đoạn. Bởi vì với thực lực bên trong của hắn có thể nhìn ra, nếu như dùng ngoại vật tác động, giai đoạn trước căn cơ bất ổn, Lâm Phàm không thể nào khi đánh ngang cảnh giới lại thể hiện ra thực lực cường đại như vậy. Dung Vân Hạc âm thầm đánh giá, tiểu tử Lâm Phàm này thật đúng là biến thái. Sau đó, trên mặt ông ta cũng lộ ra vẻ thoải mái. Dù sao lợi Lý Trường An cùng Lâm Phàm là bạn bè, trên thân Lâm Phàm tất nhiên là có chỗ hơn người. Dung Vân Hạc nói, ba người các ngươi ngày mai theo ta cùng đi tới tỉnh Giang Bắc, đi tới Huyền Minh Kiếm Phái. Huyền Minh Kiếm Phái. Lâm Phàm ánh mắt trầm xuống, trong hai mắt hắn nhịn không được toát ra vẻ kỳ lạ. Diệp Phong cũng nhìn ra Lâm Phàm một chút. Lâm Phàm cùng con gái Tô Thiền Tuyệt có tình cảm với nhau, đại hội kiếm đạo ở Thương Kiếm Phái đã lộ ra. Nhưng Tô Thiền Tuyệt hiển nhiên đối với Lâm Phàm, người con rể tương lai này cũng không hài lòng. Dung Thiến Thiến cũng nhịn không được nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, trong lòng có vẻ lo lắng. Người không có vấn đề gì chứ? Dung Vân Hạc nói với Lâm Phàm. Hắn gật đầu cười nói, yên tâm đi. Dung Vân Hạc nhìn ra dị sắc trong mắt Lâm Phàm, cũng là nhịn không được thở dài một hơi. Tình địch con gái của mình thật đúng là quá nhiều. Bên trong Sơn Môn thì có Cốc Tuyết, Huyền Minh Kiếm Phái thì có Tô Thanh. Con gái của ta cũng có nhiều ưu điểm, lại có ngoại hình đẹp. Đã 1 tháng trôi qua, Dung Vân Hạc cũng nghĩ tới tìm Lâm Phàm để nói chuyện liên quan tới Cốc Tuyết. Nhưng Lâm Phàm lấy cớ bế quan tu luyện, căn bản không muốn gặp. Sau đó, Dung Vân Hạc dặn dò mấy câu, liền để Diệp Phong cùng Ngô Khải Quân rời đi trước. Lâm Phàm, ngươi lưu lại một chút, ta có một số việc muốn nói chuyện với ngươi. Dung trưởng môn, tôi còn có việc phải chạy về để tu luyện. Lâm Phàm đáp, tu luyện thì không phải vội, ta chỉ nói nhanh thôi. Sau đó ông ta hạ giọng nói bên tai Lâm Phàm, chẳng lẽ ngươi không muốn biết thân phận của Lý Trường An? Lâm Phàm nghe xong trong lòng ngưng tụ. Lão Vương Bát Đản này, Lâm Phàm nhịn không được mắng thầm. Dung Vân Hạc Lão giả này diễn xuất thực sự là... Diệp Phong cùng Ngô Khải Quân rất nhanh liền rời đi. Dung Thiến Thiến cũng biết cha mình là người như thế nào. Chỉ sợ cũng ẩn ẩn đoán được cha mình muốn nói điều gì, cũng đỏ mặt vội vàng rời đi. Ha ha! Dung Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nói. Đồ đệ, còn một tháng này không muốn gặp ta, để sư phụ có chút đau lòng quá. Sư phụ! Lâm Phàm lúng túng nói. Người muốn giao cho con làm gì? Cũng không có chuyện gì lớn. Con nói xem, con gái ta... Sư phụ, chúng ta nên nói chuyện với Lý Trường An một chút. Hả? Dung Vân Hạc nghe xong nhìn Lâm Phàm đáp. Con là thế nào với hắn? Lúc trước, con ở Khánh Thành Thị, hắn tới tìm con để hỗ trợ đối phó với Lôi Hổ. Đem việc mình với Lý Trường An quen biết nói ra, Lâm Phàm nhịn không được nói. Sư phụ, Lý Trường An này rõ ràng thực lực cao cường, vì sao còn giả vờ như vậy? Chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ? Dung Vân Hạc sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Sai, hắn đã từng thề độc, cả đời không đụng kiếm, không giết người. Thề độc, không đụng kiếm, không giết người sao? Dung Vân Hạc vừa cười vừa nói. Kỳ thật ta cũng rất tò mò. Nói đến Trương Phong Hy, căn bản cũng không phải là Lý Trường An giết chết. Lâm Phàm cau mày một chút. Lúc trước hắn cũng muốn hỏi qua Cốc Tuyết. Trương Phong Hy chết đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Cốc Tuyết cũng thừa nhận là mình giết chết. Lúc trước Lý Trường An thừa nhận đã giết hắn, cũng chỉ vì muốn giúp Cốc Tuyết thoát nạn. Lâm Phàm nhíu mày nói. Sư phụ, Lý Trường An đến tột cùng là thân phận gì? Hắn đã dặn dò ta, không thể nói ra. Dung Vân Hạc nhàn nhạt nói. Lâm Phàm khẽ liếc mắt. Người cứ nói cho con biết, tên kia làm sao mà có thể biết được? Dung Vân Hạc lông mày hơi nhíu lại nói. Lý Trường An không muốn nói cho con biết thân phận thật sự của hắn. Tất nhiên hắn đã có cân nhắc ở trong. Sợ con biết thân phận của hắn, về sau trong mối quan hệ của hai người sẽ có thay đổi. Lâm Phàm nghe vậy khẽ gật đầu. Đương nhiên, hắn chỉ căn dặn ta không nói cho con thân phận của hắn. Những cái khác cũng có thể nói cho con một chút. Lý Trường An này... Dung Vân Hạc nói đến đây. Kỳ thật, ta đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nhưng hắn đối với âm dương giới đã có một truyền kỳ. Hắn thiên phú dị bẩm. Sau khi sinh ra, từ nhỏ đã tập kiếm. Lúc 4 tuổi đã trở thành cư sĩ. 8 tuổi đạt tới thất phẩm cư sĩ. 9 tuổi trở thành đạo trưởng cảnh. Lúc 13 tuổi cũng đã là thất phẩm đạo trưởng. 14 tuổi trở thành chân nhân cảnh. 15 tuổi đem Long Hổ trưởng gia truyền, luyện đến cảnh giới đại thành. Thế nhưng lại chưa vừa lòng, liền tự sáng tạo ra Đoạt Mệnh Thất Kiếm. Nghe những lời này, Lâm Phàm có chút trợn mắt há mồm. Ông trời ơi, tên kia còn là người sao? Thiền phú khủng bố như vậy, quả thực là làm cho người ta tê cả da đầu. Dung Vân Hạc nói tiếp. Cho tới bây giờ, ai cũng không biết Lý Trường An đến tột cùng tu luyện tới cảnh giới nào. Trong quá trình hắn trưởng thành, đã lấy mạng của vô số người. Hắn không ngừng khiêu chiến với những kiếm sĩ mạnh hơn mình. Thế nhưng không có ai có thể là đối thủ của hắn. Lợi hại như vậy sao? Dung Vân Hạc khẽ gật đầu. Hắn thực sự là kỳ tài ngàn năm khó tìm. Chỉ cần ở trước mặt hắn, sử dụng qua một lần kiếm pháp, công pháp, hắn sẽ không quên, đồng thời trong nháy mắt học được, lấy địch chế địch. Tất cả đại nhân vật trong âm dương giới đều cho rằng Lý Trường An trong vòng 100 năm tới sẽ là chúa tể âm dương giới một phương. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, Lý Trường An nói hắn cảm thấy chán ghét. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Chán ghét? Dung Vân Hạc gật đầu. Đúng, tục truyền rằng hắn chán ghét cảnh chết chóc, tranh đấu, tu luyện. Ngược lại nói muốn nghiên cứu ẩm thực. Trong môn phái nghiêm khắc khiển trách hắn. Có thể Lý Trường An đã cố chấp. Sau đó, hắn ở trong môn phái đưa ra một yêu cầu. Trưởng lão môn phái cùng trưởng giáo đều không chấp nhận điều kiện đó. Hắn liền không quan tâm, một đường đánh ra sơn môn. Lâm Phàm nghe xong nhìn Dung Vân Hạc hỏi. Hắn ở môn phái nào? Chính nhất giáo. Dung Vân Hạc mặt đen lại nói. Khốn thật. Lâm Phàm nhịn không được mắng. Tên Lý Trường An này biến thái đến vậy sao? Chính nhất giáo, mặc dù không dám nói là chân nhân ở khắp nơi, nhưng cũng không phải là số ít. Lâm Phàm lại hỏi tiếp, cuối cùng thì sao? Cuối cùng hắn một đường đánh ra, chúng đệ tử chân nhân cảnh, không một ai có thể ngăn được hắn. Đương nhiên, việc này cũng là nghe đồn, về phần sự thật thực sự xảy ra sao, cũng chỉ có Chính Nhất Giáo cùng Lý Trường An là rõ nhất. Dung Vân Hạc ngồi ở một bên, khóe miệng co giật. Thực lực Lý Trường An quả thực là biến thái đến làm cho người khác trợn mắt chặt lưỡi. Lâm Phàm trong lòng cũng nhịn không được cảm khái. Lý Trường An này mới đúng là tuyệt đại thiên kiêu chân chính. Cùng so sánh với hắn, cái gì thiên tài đệ tử, tất cả đều là cứt chó. Khó trách, tên này nấu ăn khó ăn như vậy. Lâm Phàm nhịn không được nói. Ông trời rất công bằng, mở cho người ta một cánh cửa thì cánh cửa khác sẽ đóng lại. Đương nhiên, với người bình thường, ông trời cũng sẽ cho cơ hội để mở ra cánh cửa của mình. Lý Trường An, đúng là ông trời đã mở ra cho hắn một cánh cửa mới. Thật sự là người so với người phải chết. Lâm Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Còn với Lý Trường An, nên giữ mối quan hệ tốt, sẽ có thể hỗ trợ cho con nhiều lúc đấy. Sau này không chừng, đối với Thường Kiếm phái chúng ta, sẽ có tác dụng cực kỳ lớn. Lâm Phàm cũng hiểu được vì sao Lý Trường An không chịu nói với mình những việc này. Nếu ngay từ đầu nói với hắn những điều này, chỉ sợ hắn sẽ không thoải mái mà đối đãi với hắn. Hiện tại cũng rất tốt, dù sao Lâm Phàm cùng Lý Trường An cũng thân thiết thoải mái, không đến mức câu nệ. Thật sự là một tên quái vật. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Lý Trường An rõ ràng có thực lực biến thái kinh khủng như vậy, vì sao lúc trước còn để cho người ta đưa tới bệnh viện tâm thần chứ? Sư phụ, ngày mai lên đường rồi, bây giờ con về trước để chuẩn bị đồ đạc và tu luyện một chút. Lâm Phàm tưởng rằng mình ở âm dương giới đã xem như là thiên phú siêu nhiên. Dù sao lúc này mới có 2 năm tu luyện đã đạt tới trình độ như vậy. Nhưng bây giờ nghe về Lý Trường An xong, Lâm Phàm cảm thấy như bị đả kích. Cái gì gọi là thiên tài? Lý Trường An như vậy mới xứng gọi là thiên tài. Sáng sớm ngày hôm sau, khói xanh vấn vít, sương mù mờ mịt. Tại cửa lớn Sơn Môn Thương Kiếm Phái, Dung Vân Hạc mặc một bộ phục sức, đã đứng ở trước Sơn Môn. Hộ tống còn có Lâm Phàm, Diệp Phong, Ngô Khải Quân và Mẫn Dương Bá. Một chiếc xe khách chậm rãi chạy đến trước mặt mọi người. 5 người lên xe, sau đó tiến về tỉnh Giang Nam. Lâm Phàm ngồi trên xe, quay đầu nhìn về hướng Sơn Môn. Trước khi rời đi, hắn đã dặn dò Cốc Tuyết để nha đầu này một mình ở lại. Bên trong Thương Kiếm Phái chỉ lo sẽ phát sinh mâu thuẫn. Có Bạch Kính Vân cùng Phương Kinh Tuyên trông nom, Lâm Phàm cũng thấy không quá mức phải lo lắng. Đồng thời hắn cũng nói với Phương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân, nếu như Cốc Tuyết xảy ra chuyện gì, phải gọi điện thoại cho hắn ngay. Lái xe gần hết ngày, đến lúc chạng vạng tối, chậm rãi hướng một chỗ sâu vắng vẻ trong núi lái đến. Đường lên núi cũng rộng, so với Thương Kiếm Phái cũng không sai biệt lắm. Mặc dù nơi này vắng vẻ, nhưng nhìn con đường lại cực rộng. Phía trên này chính là Huyền Minh Kiếm Phái. Lâm Phàm trên đường đi, tâm tình có chút nặng nề. Hắn cũng không biết từ đâu trong người lại xuất hiện tâm tình như vậy. Với tính cách của hắn, không biết khi đến Huyền Minh Kiếm Phái sẽ nên làm gì. Cũng không biết lần này đến Huyền Minh Kiếm Phái thể nhìn thấy Tô Thanh hay không. Chỉ nghĩ đến những vấn đề này, Lâm Phàm liền nhịn không được khẽ thở dài. Huyền Minh Kiếm Phái tọa lạc ở một nơi như bồn địa. Xung quanh Huyền Minh Kiếm Phái, tất cả đều là các dãy núi cao, khiến toàn bộ sơn môn Huyền Minh Kiếm Phái nằm ở bên trong. Chỉ có một con đường này có thể dẫn đến bên trong. Nơi ở của Huyền Minh Kiếm Phái giống như là kiến tạo bên trong một tòa hạp cấp. 4 phương 8 hướng đều là vách núi cao. Còn đường lên núi có không ít đệ tử Huyền Minh Kiếm Phái tuần tra, đồng thời ngăn các xe lại để kiểm tra. Nếu so với Thương Kiếm Phái xâm nghiêm hơn nhiều. Dung Vân Hạc nhìn Huyền Minh Kiếm Phái, chỗ sơn môn trong hai mắt cũng nhàn nhạt vẻ hâm mộ. Không thể hâm mộ sao được. Huyền Minh Kiếm Phái bây giờ do Tô Thiên Tuyệt dẫn dắt, thế lực có thể nói là cực kỳ hưng thịnh, môn hạ đệ tử thiên tài bất tận, lại còn có cấm địa kiếm vực để toàn bộ đệ tử Huyền Minh Kiếm Phái dùng cho lịch luyện. Tô Thiên Tuyệt cũng đem trấn áp toàn bộ nội môn, toàn bộ nội bộ Huyền Minh kiếm phái. Toàn bộ Huyền Minh kiếm phái chính là Tô Thiên Tuyệt nắm quyền. Lời nói của ông ta cũng không người nào dám không nghe. Mặc dù trên đường có không ít đệ tử Huyền Minh kiếm phái kiểm tra, nhưng Lâm Phàm và mọi người đi lại rất thông suốt. Xe lái đến trước sơn môn Huyền Minh kiếm phái. Cửa lớn của Huyền Minh kiếm phái có chút đại khí. Toàn bộ kiến trúc giống như là một tòa thành nhỏ. Đã để chờ lâu. Lúc này, một lão đường trang đang đứng trước sơn môn, lớn tiếng nói. Dung trưởng môn, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Dung Vân Hạc sau khi xuống xe, cùng đường trang lão nắm tay. Mẫn Dương Bá sau khi xuống xe liền nói. Tô tiền bối. Ừ. Đường trang lão, được gọi là Tô tiền bối, khẽ gật đầu. Ông ta tên là Tô Chí Hà, bây giờ là truyền công trưởng lão của Huyền Minh kiếm phái. Chủ yếu phụ trách chính là dạy bảo môn hạ đệ tử. Đương nhiên, thân phận của ông ta cũng không chỉ như vậy. Tô Chí Hà còn là thúc thúc của Tô Thiên Tuyệt. Tô trưởng lão tự mình nghênh đón, tôi thật là vinh dự. Dung Vân Hạc nói, ngữ điệu có phần hơi bất mãn. Ông ta dù sao cũng là trưởng môn Thương kiếm phái, đích thân đến Huyền Minh kiếm phái thế này. Bất kể nói thế nào, Tô Thiên Tuyệt cũng nên tự mình đến trước sơn môn mà nghênh đón mới đúng. Huyền Minh kiếm phái chúng tôi xin thất lễ, còn có trưởng môn bốn nhà kiếm phái đã đến. Tô trưởng môn đang phải tiếp đón bọn họ, không thể phân thân. Hy vọng Dung trưởng môn thông cảm. Tô Chí Hà thản nhiên nói. Xin thông cảm. Thông cảm cái rắm. Dung Vân Hạc trong lòng nhất thời phát lên lửa cháy. Cái này có thể thấy đang ra muốn oai phủ đầu. Đang phải tiếp đón trưởng môn bốn nhà, lại không thể đón tiếp mình hay sao? Hừ. Dung Vân Hạc hử lạnh một tiếng. Xem ra Tô Thiên Tuyệt đúng là rất bận rộn. Thôi cũng được, đưa bọn ta đi vào. Tô Chí Hà mặt không đổi sắc, vẫn giữ khuôn mặt tươi tỉnh. Dù sao, Huyền Minh kiếm phái hiện tại có thể cao ngạo như vậy là cũng có cơ sở. Trong sáu nhà kiếm phái, Huyền Minh kiếm phái thực lực cường nhất. Thực lực Tô Thiên Tuyệt so với trưởng môn năm nhà cũng có phần lấn át. Ba vị này chính là thiếu niên anh kiệt của Thương kiếm phái. Tô Chí Hà cười ha hà, nhìn thoáng qua Lâm Phàm và bọn họ. Dung Vân Hạc khẽ gật đầu. Đúng, bọn họ chính là đệ tử kiệt xuất của Thương kiếm phái chúng ta. Lần này đại hội luận kiếm, còn hy vọng cao đồ Huyền Minh kiếm phái chỉ điểm nhiều một chút. Đương nhiên, Tô Chí Hà nhàn nhạt nói. Sau đó, Tô Chí Hà mang theo bọn họ tiến vào bên trong sơn lĩnh. Tiến vào bên trong sơn môn Huyền Minh kiếm phái. Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá cũng đã quen. Bọn họ không phải lần đầu tiên tới Huyền Minh kiếm phái. Nhưng Lâm Phàm, Diệp Phong và Ngô Khải Quân tiến vào phía trong sơn môn Huyền Minh kiếm phái, toàn bộ đều bị khiếp sợ. Bên trong sơn môn như là một tòa thành nhỏ. Đường phố, nhà xưởng, toàn bộ bên trong sơn môn sợ đến gần vạn người. Đây cũng là nguyên nhân Huyền Minh kiếm phái chọn sơn môn có địa hình kiến tạo như vậy. Nếu có ngoại địch xâm phạm, chỉ có một con đường có thể đi vào, phái ra ít nhân thủ liền có thể ngăn trở thiên quân vạn mã. Bên trong tòa thành nhỏ này, hiển nhiên các phương diện đều quy hoạch cực kỳ cân đối, thậm chí có thể tự cấp tự túc. Cho dù là cắt đứt liên hệ với bên ngoài cũng không có vấn đề gì quá lớn. Tổ Chí Hà dẫn đường, một đường cũng không nói chuyện với Dung Vân Hạc. Cuối cùng ông ta dẫn tới một tòa nhà độc đáo bên ngoài viện. Dung trưởng môn, ngôi biệt viện này chính là chỗ ở tạm thời của chư vị. Còn ba ngày tới sẽ tới đại hội luận kiếm, mấy vị có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng tốt nhất, đừng có khắp nơi đi loạn. Dung Vân Hạc sắc mặt bất mãn, Mẫn Dương Bá thấy vậy liền nói. Đây chính là đạo đãi khách của Huyền Minh kiếm phái, đem chúng ta coi như là phạm nhân hay sao? Mẫn trưởng lão đừng nghiêm trọng hóa như vậy. Bên trong Huyền Minh kiếm phái chúng ta, thiếu niên anh quyệt vô số, người thích cháu gái ta càng là không biết bao nhiêu. Ta sợ mấy chàng trai này ra ngoài đi lại, bị người khác ngầm hạ sát thủ thì không hay cho lắm. Câu nói này của Tô Chí Hà nghiễm nhiên là nói cho Lâm Phàm nghe. Lâm Phàm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Không khiến ông phải nghĩ nhiều. Dung Vân Hạc đẩy ra cửa chính của sân, nhanh chân đi vào. Bọn Lâm Phàm cũng đi theo. Tô Chí Hà đứng tại cổng, nhìn cửa biệt viện đóng lại, trên mặt lộ ra lãnh sắc. Chỉ là một thường kiếm phái, cũng nghĩ đến lấy được thứ tự đại hội luận kiếm hay sao? Phải biết, lấy được thứ tự trên đại hội luận kiếm chính là muốn cướp đi cấm địa kiếm vực Huyền Minh kiếm phái của bọn hắn. Tô Chí Hà tự nhiên thái độ cũng không tốt. Lâm Phàm tiểu tử càng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lâm Chí Hà lắc đầu liền quay người rời đi. Ngôi biệt viện này bên trong cảnh sắc ngược lại là có chút tinh xảo mỹ quan. Mặc kệ trong lòng Huyền Minh kiếm phái không vui với cả đám thường kiếm phái, nhưng tối thiểu cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có. An bài viện này, gian phòng bên trong sơn môn cũng là tốt nhất. Bên trong biệt viện có thạch đình, dòng suối cùng một số gian phòng, mà diện tích lại chiếm khá lớn. Không nghĩ tới sơn môn Huyền Minh kiếm phái lại như vậy, quy mô cứ như một tòa thành nhỏ. Ngô Khải Quân cũng nhíu mày nói, trong tòa thành này chỉ sợ được vạn người, thực lực Huyền Minh kiếm phái chẳng lẽ đã mạnh tới trình độ này sao? Một bên Mẫn Dương Bá giải thích, trong này tuyệt đại đa số là thân nhân môn hạ đệ tử của Huyền Minh kiếm phái, đệ tử của bản môn cũng khoảng 2.000 người. 2.000 người? So với thường kiếm phái nhiều gấp đôi sao? Dung Vân Hạc có chút hâm mộ nói, những lão tổ tông Huyền Minh kiếm phái đúng là có ánh mắt, tuyển một chỗ như vậy thành lập sơn môn. Trái lại thường kiếm phái của ta tại đỉnh núi, mặc dù nhìn chỗ chúng ta càng thêm uy phong, nhưng thực tế sử dụng phòng ốc lại quá ít. Như vậy Huyền Minh kiếm phái chiêu thu đệ tử, nếu quá nhiều người có thể tùy thời xây dựng thêm phòng ốc. Về phần thương kiếm phái tại đỉnh núi, thậm chí đều dùng cầu treo kết nối sơn phong dùng để làm chỗ ở, nhưng vẫn không đủ dùng. Lâm Phàm, các người tùy ý tìm xong phòng nghỉ ngơi đi, ngoài ra không được đi lại lung tung, nói không chừng sẽ có không ít đối thủ. Dùng Vân Hạc sụ mặt nói, 3 ngày nữa chẳng mấy chốc sẽ qua, chờ đại hội luận kiếm kết thúc, chúng ta sẽ về thương kiếm phái. Vất vả tới thương kiếm phái một chuyến, Lâm Phàm rất muốn đi gặp Tô Thanh. Dùng Vân Hạc nghiêm túc thêm chính khí nói, chúng ta đối với Huyền Minh kiếm phái không quen thuộc, hiện tại không phải lúc bận tâm tới nữ nhi thường tình. Mặc dù ông ta một mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại là ám đạo, ta phải giúp con gái để ý tới Lâm Phàm này mới được. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được thầm mắng, lão vương bát đàn này lấy việc công làm việc tư, còn ra vẻ nói đàng hoàng. Đương nhiên Lâm Phàm cũng ngẫm lại, nơi này dù sao cũng không phải là thương kiếm phái, hắn đối với Huyền Minh kiếm phái không quen thuộc, nói gì tới chuyện gặp mặt. Hắn cũng không biết Tô Thanh đang ở đâu và tìm ở chỗ nào. Huyền Minh kiếm phái mặc dù cấu tạo như là thành nhỏ, nhưng cũng chia ra làm khu vực bên ngoài và khu vực bên trong. Khu vực bên ngoài là chỗ ở của chuyên môn cho đệ tử phổ thông cùng thân nhân của đệ tử. Khu vực bên trong là chỗ ở cho đệ tử tinh anh, thân nhân đệ tử tinh anh, trưởng lão cấp cao. Lúc này, trong một khu nhà cao cấp khu vực bên trong, Tôi Thiên Tuyệt mặc một thân trưởng sa màu xanh, ngồi trên một cái ghế, trong tay cầm một bản cổ tịch, xem sách uống trà. Căn bản cũng không đi cùng 4 vị trưởng môn khác. Tô Chí Hà nhanh chân từ ngoài cửa đi đến, mặc dù thân là thúc thúc, nhưng Tô Chí Hà lại thần thái cung kính. Tô trưởng môn, Tô trưởng lão. Tô Thiền Tuyệt nhìn ông ta một cái sau đó nói, Dung Vân Hạc tới rồi sao? Đã tới rồi. Tô Chí Hà khẽ gật đầu. Tô Thiền Tuyệt thản nhiên nói, ta không tự mình đi nghênh đón hắn, hắn cũng không vất tay áo rời đi, tâm tính cũng không tệ. Tô Chí Hà nói, lần này đến đây còn có tiểu tử Lâm Phàm. Lâm Phàm? Tô Thiền Tuyệt vừa nghe đến 2 chữ này, xem ra thương kiếm phái thật đúng là không còn đệ tử nào để đem ra được. Tiểu tử tu luyện chỉ có 2 năm, vậy mà cũng có thể đại biểu cho thương kiếm phái tới tham gia đại hội luận kiếm. Dùng Vân Hạc có thể điều tra ra sự tình, Tô Thiền Tuyệt tự nhiên cũng có thể tra ra được. Dù sao chuyện Lâm Phàm cùng Tô Thanh, Tô Thiền Tuyệt tự nhiên không có khả năng không coi trọng. Dùng Vân Hạc chậm rãi từ trong phòng đi ra cười nói, sắp bắt đầu đại hội luận kiếm, có lòng tin chứ? 4 kiếm phái kia Thực lực thế nào vậy sư phụ? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Thường kiếm phái chúng ta có thể xếp thứ mấy? Dung Vân Hạc cẩn thận suy tư một phen nói. Dù sao không phải thứ nhất đếm ngược. Lâm Phàm hỏi. Đó chính là thứ hai đếm ngược sao? Nếu nội bộ thường kiếm phái không bị ngũ đại trưởng lão cản trở, ta sớm đã đem thường kiếm phái dẫn đầu đến một cái cột độ cao mới. Huyền Minh kiếm phái siêu việt cũng không phải là việc không thể. Dung Vân Hạc nói đến ngữ khí sục sôi, nhưng chính ông ta ở sâu trong nội tâm lại có chút chột dạ. Lâm Phàm trợn nhìn Dung Vân Hạc. Thôi đi sư phụ, thầy trò với nhau, đừng có chém gió nữa. Khụ khụ, Dung Vân Hạc ho kịch liệt. Đúng lúc này, ngoài cửa biệt viện, bỗng nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Cộc cộc cộc. Lâm Phàm kỳ quái, thương kiếm phái bọn họ tới, đều ở lại bên trong viện này. Người nào đột nhiên lại đến? Lâm Phàm ra mở cửa. Đứng ở ngoài cửa lại là một đứa trẻ khoảng 12-13 tuổi cất tiếng hỏi. Xin hỏi ai là Lâm Phàm? Ta đây, có chuyện gì sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Đứa trẻ đưa ra một phong thư. Có một đại tỷ tỷ bảo tôi đưa cho anh. Nói xong, đứa trẻ quay người liền chạy. Lâm Phàm có chút kỳ quái, nhìn phong thư trong tay. Cái gì đấy? Dung Vân Hạc ngó đầu tới. Lâm Phàm mở ra trên đó viết. Túy Tiên Lâu, Đằng Vân Gian, Tô Thanh. Tô Thanh? Lâm Phàm trong lòng hơi động. Một bên Dung Vân Hạc lại nói gấp. Này này, Lâm Phàm. Sư phụ, con ra ngoài một chuyến. Lâm Phàm nói xong, vội vàng rời khỏi tiểu viện, đến trên đường hỏi thăm Túy Tiên Lâu. Nói đến bố cục bên trong Huyền Minh kiếm phái, thật sự là cùng thành thị thời cổ khác biệt không lớn. Nội bộ còn có quán rượu, mà Túy Tiên Lâu là một tiệm cơm nổi danh ở nơi này. Lâm Phàm một đường nghe ngóng, đi tới Túy Tiên Lâu. Túy Tiên Lâu hết thảy 3 tầng, kiến trúc cổ kính, như là quán rượu thời cổ. Lâm Phàm nhanh chân đi vào, trong đại sảnh trưng bày rất nhiều bàn gỗ. Lúc này mới là buổi sáng, người tới đây ăn cơm uống rượu không nhiều. Một người mặc thanh sam đệ tử Huyền Minh kiếm phái tới, chắp tay nói, vị sư huynh này ăn cơm không? Làm phiền đưa ta đi tới Đằng Vân Gian một chút. Lâm Phàm nói. Rất nhanh, đệ tử này đưa Lâm Phàm đi thẳng tới lầu 3 Túy Tiên Lâu. Bên trên lầu 3 này chính là Đằng Vân Gian, là một gian tốt nhất toàn bộ Túy Tiên Lâu. Ở chỗ này có thể quan sát đến hơn nửa cảnh sắc của Huyền Minh kiếm phái. Lúc này, Lâm Phàm đẩy cửa đi vào. Hắn tưởng rằng ngồi ở bên trong sẽ là Tô Thanh, nhưng khiến hắn không nghĩ tới, ngồi ở bên trong lại là một thanh niên nhìn khoảng 19-20 tuổi. Người thanh niên này mặc một thân áo trắng, tay cầm quạt xếp, trên bàn còn để phòng một thanh cương kiếm. Anh là... Lâm Phàm nhíu mày. Tôi là Chu Thanh. Chu Thanh nhàn nhạt nói. Ngồi đi, nói với anh sự tình. Nói sự tình? Lâm Phàm trong lòng hoang mang hỏi. Phong thư này là anh cho người đưa cho ta? Nói đoạn, hắn cầm lấy phong thư, vốn cho rằng Tô Thanh cho người đưa tới. Chu Thanh nhẹ gật đầu. Là tôi làm. Anh là ai? Lâm Phàm trong lòng có chút bất mãn hỏi. Dù Tô Thanh dẫn mình đến đây, khỏi cần phải nói, riêng cách làm như vậy đã khiến hắn cảm giác rất khó chịu. Chu Thanh nở nụ cười. Người anh không chọc nổi. Nói đoạn, Chu Thanh để ra một cái hộp nói với Lâm Phàm. Trong này là yêu đan, đủ để cho anh tu luyện tới thất phẩm đạo trưởng. Cầm nó đi, từ nay về sau không nên đi tìm Tô Thanh, càng không nên đối với Tô Thanh có ý nghĩ xấu. Số tài nguyên này có thể khiến người ta tu luyện tới thất phẩm đạo trưởng. Lâm Phàm có chút co rụt lại. Sao lại nhiều tài nguyên như vậy? Cũng không phải là mấy loại yêu đan đơn giản. Từ cư sĩ cảnh, nhị phẩm cư sĩ tới tam phẩm cư sĩ cũng cần mấy viên nhị phẩm huyễn linh đan mới có thể tu luyện tới tam phẩm cư sĩ. Cho tới bây giờ, đạo trưởng cảnh, tu luyện nhất phẩm đạo trưởng tới nhị phẩm đạo trưởng, tối thiểu nhất cũng phải mười mấy viên nhất phẩm hóa hình yêu đan. Sau khi đột phá nhị phẩm đạo trưởng đến tam phẩm đạo trưởng cũng cần như vậy. Nói cách khác, chỗ này phải là một khối lượng tài nguyên rất lớn, tối thiểu nhất cũng phải giết tới 100 hóa hình cảnh yêu quái mới có thể góp đủ số tài nguyên này. Cái này có thể thấy Chu Thanh rất là xa hoa. Chu Thanh mang trên mặt nụ cười nhạt, nhìn bên trong ánh mắt của Lâm Phàm. Hắn đã tìm tới cửa, tự nhiên cũng nghe qua chuyện của Lâm Phàm và Tô Thanh. Khối lượng tài nguyên này, đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối là một con số cực kỳ khủng bố trên trời. Lúc này hắn làm như vậy, cũng vì muốn Lâm Phàm biết thực lực của mình. Cho hắn biết, mình sở hữu được số tài nguyên lớn như vậy, để hắn tự biết mà rút lui. Về phần Lâm Phàm ư, Chu Thành cũng cho rằng Lâm Phàm không dám to gan, cầm số tài nguyên nhiều như vậy. Nhưng Phàm là người bình thường, ai dám đụng đến. Chu Thành nói đến đây, uống một ngụm trà trên bàn. Lâm Phàm đi lên trước, mở cái hộp ra. Bên trong có trên trăm hóa hình yêu đan. Cái này thật đúng là hoành tráng. Chu Thành nhìn thấy Lâm Phàm, trong hai mắt chấn kinh chỉ sắc, trong lòng càng là phát ra ý. Quả nhiên là đồ nhà quê. Chỗ tài nguyên này thật sự là cho tôi sao? Lâm Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Chu Thành lông mày nhíu một cái. Chẳng lẽ tên này dám cầm chỗ tài nguyên này sao? Chu Thành trong lòng trầm xuống, sau đó nghĩ. Tên này tất nhiên sẽ không dám đụng vào. Hắn ta nhàn nhạt cười nói. Tôi Chu Thành, nhất môn ký xuất, tứ mã nan truy. Vậy thì cảm ơn. Lâm Phàm tiện tay cầm hộp, quay người liền muốn đi. Chu Thành nhíu mày bắt đầu vội vàng nói. Này, anh cùng Tô Thanh có tình cảm như vậy. Chẳng lẽ vì chỗ yêu đan này mà có thể nhường cho người khác? Quả nhiên là gặp lợi mở mắt đi. Chu Thành giật mình. Khốn kiếp, hắn ta chỉ cầm số tài nguyên này để phô trương thanh thế của mình, cho Lâm Phàm thấy mà biết ý rút lui. Số tài nguyên này sẽ mang đến cho Huyền Minh kiếm phái, có tác dụng rất lớn. Nếu để cho Lâm Phàm mang đi thì... Lâm Phàm quay đầu nói. Sao hả? Việc anh đưa cho tôi yêu đan liên quan gì tới việc tôi và Tô Thanh? Chu Thành nghe vậy liền nói. Anh không nghe rõ đó tôi nói gì à? Cầm khoản tài nguyên này, từ nay về sau, không cho phép lui tới tìm Tô Thanh nữa. Cũng không được có ý nghĩ xấu. Anh có thể làm được không? Nếu như có thể làm được, thì hãy mang đồ vật đi. Chu Thành trong lòng khẩn trương, giống như mình đóng kịch có chút quá đà. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục đóng tiếp. Nếu không phải một tài nguyên lớn thế này, hắn có thể quay đầu kết giao không kém được. Hắn lúc này chỉ có thể ký thác vào tình cảm sâu đậm của Lâm Phàm đối với Tô Thanh mà từ bỏ số tài nguyên này. Chủ huynh đệ, mặc dù hai ta trước đó không quen biết, nhưng vừa mới gặp mặt đã đưa tôi một vẽ lễ vật lớn như vậy. Lâm Phàm cười nói, về phần việc riêng của tiểu đệ cũng không nhọc phiền tới chủ huynh đệ phí tâm, không liên hệ gì đến anh. Anh có ý tứ gì? Chu Thành sắc mặt trầm xuống. Anh muốn cướp số tài nguyên của Chu gia tôi sao? Cướp á? Lâm Phàm liếc mắt. Chủ huynh đệ, vừa rồi nói rõ ràng là anh muốn tặng tôi, thế nào mà lại nói là tôi cướp? Chu Thành nghe Lâm Phàm nói, suýt phun ngụm lão huyết ra ngoài. Tên khốn này! Chu Thành rốt cuộc không kiềm chế được. Đem đồ vật trả cho tôi, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Lâm Phàm nở nụ cười. Tên này nghĩ mình ngốc hay sao mà lại đưa cho hắn? Lâm Phàm còn muốn giảng đạo lý với hắn. Mặc dù yêu đan đối với Lâm Phàm vô dụng, nhưng đây chính là một món tiền khổng lồ, hắn nào không muốn đạo lý? Lâm Phàm cười tủm tỉm nói, chủ huynh đệ khẳng khái như vậy, đưa đồ vật ra ngoài rồi, đâu có đạo lý nào lại lấy lại, cái này cũng không phù hợp với đại danh của chủ huynh đệ. Lâm Phàm đương nhiên chưa từng nghe nói qua đại danh của tên này, chỉ thấy nếu có thể đưa ra số tài nguyên này, tự nhiên cũng không phải là người bình thường. Tóm lại, cứ đưa hắn lên mây đã. Dù sao, người ta đã thu được nhiều tài nguyên như vậy, cũng nên khen vài câu mới phải chứ. Chu Thành nhíu mày nhìn Lâm Phàm. Cái này... Nếu đưa ra đồ vật, lại đi đòi lại, đích thật có chút lỗi với thanh danh của Chu gia. Có thể cái này là một món tiền khổng lồ có tác dụng lớn. Thế này đi, Lâm Phàm nói. Tôi sẽ cam đoan với Chu huynh đệ. Nếu Tô Thanh không chủ động tìm tôi tuyệt đối sẽ không chủ động tìm Tô Thanh. Thế đã được chưa? Cái này... Cứ định như vậy đi. Đa tạ Chu huynh. Tôi còn có việc. Hôm khác mời anh ăn một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm tạ. Nói xong, Lâm Phàm ôm hộp chứa trên trăm yêu đan, đắc ý liền chạy. Chu Thành có chút mơ mơ màng màng. Vậy không tiễn. Chờ Lâm Phàm đi xong, lúc này Chu Thanh mới chậm rãi tỉnh táo. Khốn kiếp! Chu Thành đứng dậy. Lúc này hắn mới cảm giác mình giống như bị Lâm Phàm chơi đều. Lâm Phàm nói sẽ không chủ động đi tìm Tô Thanh, nhưng ở Huyền Minh kiếm phái, chính hắn muốn đi tìm Tô Thanh cũng làm sao mà tìm thấy được. Hắn vốn dĩ muốn hạ nhục Lâm Phàm, kết quả không đem đến tác dụng gì, ngược lại hắn như kẻ ngu bị Lâm Phàm mang đi món tiền khổng lồ. Chủ Thành sắc mặt hơi trắng bệch, mình đem khoản tiền khổng lồ đưa ra ngoài, nếu trong nhà biết được chỉ sợ. Lúc này mọi người ở Thương Kiếm phái đang ở trong tiểu viện. Lâm Phàm cao hứng khẽ hát, tâm tình có chút sung sướng, về tới bên trong tiểu viện. Dung Vân Hạc, Mẫn Dương Bá đều đang ở trong tiểu viện. Nhìn thấy Lâm Phàm trở về, Dung Vân Hạc kỳ quái hỏi, Lâm Phàm, đi đâu mà tinh thần vui như thế hả? Dung Vân Hạc u oán nói, đã gặp Tô Thanh sao? Không, Lâm Phàm khẽ lắc đầu, tôi đi gặp một người tên là Chu Thanh. Chu Thanh? Dung Vân Hạc nhướng lông mày, thiếu cung chủ Kiếm Du Cung. Kiếm Du Cung? Lâm Phàm nhìn về phía Dung Vân Hạc. Kiếm Du Cung cũng là một trong lục đại kiếm phái, cũng tham gia đại hội luận kiếm lần này. Chu Thanh là con trai của cung chủ Kiếm Du Cung, tục truyền kiếm pháp cao siêu, thời gian trước cũng đã đạt tới tu vi nhất phẩm đạo trưởng. Lâm Phàm khẽ gật đầu, quả nhiên có thể xuất ra số tài nguyên này để cho người ta tu luyện tới thất phẩm đạo trưởng cũng không phải là người bình thường. Chu Thanh tìm ngươi để làm gì? Dung Vân Hạc hỏi. Lâm Phàm khẽ cười nói, đưa ít đồ cho tôi. Nói xong hắn đem hộp trong tay mở ra. Cái này... Dung Vân Hạc, Mẫn Dương Bá, Diệp Phong cùng một bên Ngô Khải Quân cùng một chỗ nhìn lại. Bốn người lập tức có chút hóa đá. Trên trăm hóa hình cảnh yêu quái yêu đan. Sao có thể? Dung Vân Hạc mặt đen lại. Chủ Thành sao lại đưa cho ngươi nhiều hậu lễ như vậy? Lâm Phàm đáp, muốn cùng tôi kết giao bằng hữu. Cùng ngươi kết giao bằng hữu, có cần tặng cho ngươi hậu lễ như thế không? Chủ Thành là thiếu cung chủ của Kiếm Du Cung, thân phận địa vị, có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu cũng là vinh hạnh của ngươi. Mẫn Dương Bá ở một bên nói. Lâm Phàm khẽ nhún vai, vậy tôi làm sao biết? Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá liếc nhau một cái, đều thấy được hơi chấn kinh chi sắc. Sau đó Dung Vân Hạc nói, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, Lâm Phàm? Chuyện này Dung Vân Hạc phải hiểu rõ, nếu không, bất thình lình một lượng tài nguyên lớn như vậy, ai có thể yên tâm được? Lúc này Lâm Phàm đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói, đại khái chính là như vậy đấy. Dung Vân Hạc không buồn lên tiếng, Mẫn Dương Bá lúc này trầm mặt. Lâm Phàm, đem khoản tài nguyên này trả lại đi. Khoản này là món tiền khổng lồ, sẽ mang đến cho người rắc rối lớn. Mẫn Dương Bá cũng không phải là hù dọa Lâm Phàm. Đây cũng không phải là một hai viên yêu đan. Sự thật cũng chứng minh, kỳ thật, Chu Thanh ngay lúc đó nghĩ sai. Phàm là người bình thường, sẽ không ai dám đụng đến hộp tài nguyên này. Cho dù là trưởng lão Thương Kiếm phái cũng vậy. Chứ nói chi tới Lâm Phàm, một đệ tử thất phẩm cư sĩ lại dám. Đáng tiếc, hắn gặp phải loại quái thai như Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Không được, người ta có ý tốt đưa tới đồ vật, không cầm thì phí. Mẫn Dương Bá nhíu mày nhìn về phía Dung Vân Hạc. Ông ta biết, Lâm Phàm là đệ tử của Dung Vân Hạc. Chuyện này cũng chỉ có Dung Vân Hạc mới nói được Lâm Phàm. Dung Vân Hạc trầm mặt, sau đó chậm rãi nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi cầm khoản tài nguyên này về, không sợ đắc tội với người Kiếm Du Cung sao? Lâm Phàm nói, đây là thiếu cung chủ chính miệng đưa cho tôi, lại nói Thường Kiếm phái chúng ta chẳng lẽ còn có thể sợ người của Kiếm Du Cung sao? Dung Vân Hạc nhịn không được bật cười. Hắn cũng coi như biết mình có đổ đệ đức hạnh, sau đó cười nói, cũng đúng, Thương Kiếm phái ta mặc dù thế lực không bằng Kiếm Du Cung, nhưng cũng không phải sợ bọn họ. Trưởng môn, một bên Mẫn Dương Bá nhịn không được nhắc nhở, hiện nay chúng ta không nên tìm thêm kẻ địch cho mình. Dung Vân Hạc lại có chút khoát tay, thứ này, thứ nhất không phải là trộm được, thứ hai không phải là cướp được, đã là người ta tặng, chúng ta cầm lại thì có gì mà không tốt. Dung Vân Hạc trùng điệp vỗ vỗ bả vai Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi phải biết, ngươi nhận là Thương Kiếm phái, chỉ cần ngươi đứng được ở lý, Thương Kiếm phái chúng ta chính là hậu thuẫn của ngươi. Lúc này Lâm Phàm mới rốt cuộc cảm giác được người sư phụ này đã không phí công mình nhận. Đà tạ trưởng môn, Lâm Phàm chắp tay nói, tôi về phòng một chút. Sau đó, Lâm Phàm ôm dương yêu đan vội vàng trở về phòng, mở cái dương ra để nhìn. Lâm Phàm mặc dù không cần dùng những yêu đan này để tu luyện, nhưng số yêu đan này đối với hắn mà nói cũng có tác dụng rất lớn. Những yêu đan này, từ nhất phẩm hóa hình đến thất phẩm hóa hình, 15 viên, vừa vặn 105 viên. Bên trong toàn chân giáo có một loại bí pháp có thể đem yêu đan luyện chế thành hỗn nguyên đan lôi. Bên trong yêu đan ẩn chứa lực lượng yêu quái khi còn sống. Mỗi một viên yêu đan bên trong ẩn chứa lực lượng đều tương đương với yêu quái một kích toàn lực. Tỉ như thất phẩm hóa hình cảnh yêu đan, trong đó ẩn chứa uy lực bạo phát đi ra, liền chờ tại thất phẩm hóa hình cảnh yêu quái một kích toàn lực. Nhưng người làm như vậy kỳ thực rất ít. Một phương diện, đem yêu đan luyện hóa thành hỗn nguyên đan lôi bí pháp chỉ có toàn chân giáo có, môn phái khác cũng không thể nào biết được. Cho dù là bên trong toàn chân giáo cũng không có mấy người làm được như vậy. Huống chi, người có thể đến được thất phẩm hóa hình cảnh yêu đan, bản thân lực lượng chỉ sợ cũng là cảnh giới thất phẩm đạo trường. Luyện chế ra hỗn nguyên đan lôi, người đối phó mạnh hơn, tác dụng là có, nhưng cũng có hạn, mà lại quá mức xa xỉ. Đối phó với người yếu hơn hắn, càng là không cần thiết sử dụng đồ chơi này. Nhưng lần này, Lâm Phàm có được một dương trên 100 viên hóa hình cảnh yêu đan, luyện thành hỗn nguyên đan lôi. Lâm Phàm nghĩ đến điều này, trên mặt liền nhịn không được, bắt đầu cười ngây ngốc. Hắn vừa mới chuẩn bị thử luyện một chút đan lôi. Đột nhiên, Dung Vân Hạc gõ cửa, sau đó đi vào nói. Tiểu tử, còn đúng là to gan. Sư phụ, Lâm Phàm cười nói. Dung Vân Hạc quay đầu nhìn thoáng qua, xác định không có ai, ông ta hạ giọng nói. Tiểu tử, lần này giúp con cõng nồi, một dương yêu đan này, tốt xấu cũng phải chia cho ta một nửa chứ. Lâm Phàm liếc mắt, còn tưởng rằng sư phụ mình tìm mình làm gì, kết quả là muốn gặp để lấy phần. Lâm Phàm liền nói, sư phụ, người cái này coi như không tử tế, còn đây chính là vất vả, đi đến túy tiên lâu mới đạt được yêu đan, sao lại phải đưa cho người? Dung Vân Hạc nghe vậy liền nói, thằng nhóc này, một nửa không được, thì chia 37 có được không? Lâm Phàm tiếp tục lắc đầu. Dung Vân Hạc mặt đen lại, thế chia 28. Lâm Phàm lại tiếp tục lắc đầu. Dung Vân Hạc tức liền mắng, khốn kiếp, thế con định lấy hết à? Lâm Phàm cũng không vừa nói. Con nói này sư phụ, dù sao người cũng là trưởng môn Thương Kiếm phái, tiếng tăm lẫy lừng, sao có thể cướp giật đồ của đồ đệ được? Người không quản lý việc nhà, không biết củi gạo dầu muối quý thế nào đâu. Dung Vân Hạc bất đắc dĩ thở dài. Đương nhiên, cho dù vậy, Lâm Phàm cũng không muốn đem thứ này để chia cho Dung Vân Hạc. Ông ta tới gặp, nhưng không lấy được yêu đan, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền quay người rời đi. Nhìn Dung Vân Hạc rời đi, Lâm Phàm bắt đầu luyện chế lên hỗn nguyên đan lôi. Thứ này chế tác lên, thế nhưng có tính chất nguy hiểm nhất định. Dù sao cũng là đem yêu đan chuyển hóa có thể nổ tung, toàn bộ quá trình đều cần tập trung tinh lực cao độ, nếu sơ ý một chút chỉ sợ sẽ bạo tạc. Lúc này, một căn nhà xa xỉ trong trạch viện, Chu Thanh quỳ trên mặt đất, phía trên một thiếu phụ xinh đẹp đang ngồi. Người thiếu phụ xinh đẹp lại là cung chủ Kiếm Du Cung, Đàm Nguyệt. Đàm Nguyệt chăm sóc vô cùng tốt, rõ ràng đã hơn 40 tuổi, nhìn lại như thiếu nữ 25-26 tuổi. Bà ta mặc một thân tử sam, cho người ta thấy uy nghiêm chỉ sắc. Nói đến, Đàm Nguyệt cũng là một kỷ nữ. Cha của Chu Thanh cũng chính là cung chủ Kiếm Du Cung ở trước. Đàm Nguyệt được gả cho cha của Chu Thanh. Không lâu sau, cha của Chu Thanh liền ốm chết. Sau đó, bên trong Kiếm Du Cung, nhiều thế lực ngầm, trưởng lão đều muốn tranh đoạt vị trí cung chủ. Không nghĩ tới, Đàm Nguyệt lại ngồi lên vị trí cung chủ. Bà ta ngồi lên vị trí cung chủ, tất nhiên các trưởng lão không phục. Kết quả, bà ta cương quyết, không sợ Kiếm Du Cung bị hao tổn thế lực, nhất cổ tác khí, trực tiếp huyết tẩy tất cả người phản đối bà, dùng thủ đoạn cường ngạnh, để Kiếm Du Cung trở thành độc đoán, mà Chu Thanh là con trai độc nhất của bà, nên rất được yêu chiều. Nhưng giờ phút này, bà ta đang nổi giận, Bà ta tuyệt đối không ngờ rằng chủ Thành vậy mà dám mang đi số tài nguyên kia. Món tiền khổng lồ lần này mang đến chưa kịp sử dụng vào việc gì, kết quả chủ Thành lại mang đi hết như vậy. Chủ Thành toàn thân phát run, quỳ trên mặt đất. Đàm Nguyệt xưa nay đối với hắn đều rất sủng ái, thậm chí rất ít khi trách phạt hắn. Không nghĩ tới lúc này lại để cho hắn quỳ trọn vẹn một giờ, cũng không để cho hắn đứng dậy. Nói xem, cuối cùng con đã mang số tài nguyên đó đi làm gì? Đàm Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Chủ Thành toàn thân phát run, nhỏ giọng nói. Mẫu thân, con cùng Lâm Phàm mới quen đã thân, cuối cùng đưa cho hắn số tài nguyên đó. Chủ Thành nào dám nói, mình dùng để giao oai với Lâm Phàm, kết quả bị Lâm Phàm lấy đi mất. Nói thật, Đàm Nguyệt lạnh giọng nói, nếu không nói thật, ta sẽ để cho con tiếp tục quỳ. Con, chủ Thành cắn chặt răng, sau đó nói, là thế này. Chủ Thành đem sự việc, từng cái nói ra. Nói xong lời cuối cùng, chủ Thành nói, mẫu thân, con chỉ là muốn dùng số yêu đan này để làm nhục Lâm Phàm. Không nghĩ tới, hắn vậy mà to gan lớn mật, thực là có gan lấy đi. Còn có biết sơ tài nguyên đó để làm gì không? Đàm Nguyệt lặng lẽ nói, đó là để giúp con cầu hôn với Tô Thành đấy. Không nghĩ tới, con lại hỗn trướng như thế. Chủ Thành cúi đầu không dám nói lời nào. Chủ Thành kỳ thật còn chưa từng thấy qua Tô Thành, nhưng cũng nghe nói là đại tiểu thư cực kỳ mỹ lệ. Trước khi hắn tới, đã nghe mẫu thân nói để cho mình cưới Tô Thành, cho nên nghe ngóng mới biết được Lâm Phàm là tình địch của mình. Chủ Thành nói, mẫu thân, con sai rồi, con sẽ đi tìm Lâm Phàm đem đồ vật trở về. Quỳ xuống. Đàm Nguyệt nói, đã đưa đồ vật cho người ta rồi, Thường Kiếm phái sẽ dễ dàng mà nhả ra sao? Nói đến đây, Đàm Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Chu Thanh. Thôi được rồi, đứng lên đi. Nếu như đổi thành những người khác bên trong Kiếm Du Cung làm ra loại sự tình này, Đàm Nguyệt sẽ tức giận mà thống hạ sát thủ. Nhưng làm chuyện này lại là con của bà ta sao có thể? Bà ta cũng rất tuyệt vọng, chỉ có thể an ủi bản thân. Mình sinh, mình sinh. Đàm Nguyệt trong hai mắt tách ra lãnh ý. Lâm Phàm thật đúng là không tệ. Nói đoạn, bà ta siết chặt nắm đấm, hận không thể đem Lâm Phàm nghiền xương thành tro. Đại hội luận kiếm sắp bắt đầu. Bên trong lục đại kiếm phái, đệ tử chuẩn bị tham gia đại hội. Mấy ngày nay đang điên cuồng tu luyện, muốn tại đại hội sẽ đột phá, hoặc là tu sinh dưỡng tức, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chỉ có Lâm Phàm lúc này, khốn kiếp, mệt chết lão tử, rốt cuộc đã làm xong. Lâm Phàm nhìn một dương yêu đan toàn bộ trở thành hỗn nguyên đan lôi, trong lòng có chút sung sướng. Nếu để cho Dung Vân Hạc biết, chỉ sợ đến điên mất, đồng thời mắng Lâm Phàm là bại gia tử. Đương nhiên, nếu như Lâm Phàm có thể dựa vào yêu đan để tu luyện, hắn đã không làm như vậy. Lâm Phàm đem những hỗn nguyên đan lôi này cất kỹ, sau đó đi ra bên ngoài cửa. Lúc này sắc trời cũng dần dần tối. Tới dùng cơm. Lúc này trong sân trên bàn đá bày đầy đồ ăn. Lâm Phàm, Diệp Phong cùng Ngô Khải Quân, ba người ngồi cùng một chỗ. Dùng Vân Hà cũng từ bên ngoài trở về, sau đó ngồi xuống mở miệng nói. Lần này định ra quy tắc đại hội luận kiếm. Định ra rồi sao? Bọn Lâm Phàm nhìn về phía Dung Vân Hạc. Ông ta khẽ gật đầu. Lần này đại hội luận kiếm tổng cộng chia ra làm 3 lượt. Vòng thứ nhất, không sử dụng tu vi là điều kiện tiên quyết, thuần túy so đấu kiếm pháp. Nói đến đây, Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm nhiều hơn một chút. Lâm Phàm kiếm pháp rất cường hãn. Vòng thứ nhất tỉ thí, Thường Kiếm phái ngược lại rất có lợi. Vòng thứ hai, các môn phái 3 đệ tử thành một tiểu đội, tiến vào một khu vực đã chỉ định, ở trong đó 3 ngày. Ở trong đó 1 ngày, mỗi môn phái sẽ được phát một tấm lệnh bài để 6 tiểu đội cướp đoạt lệnh bài đối phương. Vòng thứ hai, không cho phép giết người, nhưng có thể bị đánh tới tàn tật. Dung Vân Hạc trầm giọng nói, chúng ta có Ngô Khải Quân, cũng vừa mới đột phá tới đạo trưởng cảnh. 3 người các ngươi phải cẩn thận một chút, tận lực không nên đụng bên trên bọn họ. Mà vòng thứ ba chính là không hạn chế pháp lực luận võ. Dung Vân Hạc trầm giọng nói. Lâm Phàm liền cất tiếng hỏi. Như vậy sau ba lượt, tính thắng thua thế nào? Cuối cùng sẽ đánh giá biểu hiện của các ngươi. Tỷ như vòng thứ nhất thường kiếm phái chúng ta biểu hiện, có thể được đến hạng nhất. Vòng thứ hai cũng nhận được hạng nhất. Vòng thứ ba hạng chót, chúng ta vẫn đạt được cấm địa kiếm vực, hy vọng cũng rất lớn. Như vậy à? Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng là bình tĩnh. Chế độ thi đấu không quan trọng lắm, chủ yếu là bọn họ phải đối mặt với đối thủ là năm môn phái, cũng chưa hiểu rõ được thực lực của họ. Dung Vân Hạc chậm rãi thở ra một hơi nói, hy vọng lần này có thể đến được cấm địa kiếm vực. Nói xong, Dung Vân Hạc ôm quyền, vất vả cho ba người. Trưởng môn khách khí, Ngô Khải Quân mang trên mặt vẻ cuồng nhiệt, vì thương kiếm phái, chết không có gì đáng tiếc. Ngô Khải Quân thật đúng là đối với thương kiếm phái có một loại mê cuồng nhiệt. Diệp Phong gật đầu, tôi sẽ đem hết toàn lực. Đại hội luận kiếm bắt đầu. Sáng sớm hôm sau, bọn Lâm Phàm liền rời giường, đi theo Dung Vân Hạc cùng Mẫn Dương Bá hướng quảng trường khổng lồ đi đến. Khu vực quảng trường trung tâm xây dựng một lôi đài rất lớn. Trên quảng trường, biển người phun trào, đệ tử Huyền Minh kiếm phái, thậm chí có cả gia quyến đều chạy đến quan chiến. Phía trước lôi đài phân chia làm 6 khu vực. Đây là chỗ cho 5 kiếm phái chuẩn bị nghỉ ngơi tại chỗ. Nơi này người thương quan chiến cũng không ít. So với tổ chức đại hội kiếm đạo của thương kiếm phái, có thể thấy long trọng hơn nhiều. Thậm chí còn có đội ngũ, múa sư, múa rồng. Cho người ta có một cảm giác không giống như đang một giải luận võ mà đang tiến hành ngày lễ hơn. Tuy là ban ngày, nhưng trên trời cũng có pháo hoa chói lọi. Vị trí ngồi dự của thương kiếm phái đặt một chiếc ghế, Dung Vân Hạc ngồi ở chỗ trung tâm. Sau khi ngồi xuống, Mẫn Dương Bá, bọn người Lâm Phàm mới từng người ngồi xuống. Sau đó, người của 4 nhà kiếm phái cũng đều đến. Lâm Phàm từ trong đám người thấy được Chu Thanh. Ánh mắt của Chu Thanh cùng Lâm Phàm nhìn nhau một lát. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ oán hận. Hắn chưa từng bị mẫu thân trách phạt như vậy, cũng bởi vì Lâm Phàm mới bị trừng phạt nặng nề như thế. Lâm Phàm thấy được sự oán hận trên mặt Chu Thanh, hắn khẽ cười nhạt một tiếng. Lâm Phàm cũng là bất đắc dĩ thôi. Ai bảo tên này cứ nhất định đưa những yêu đan cho hắn, hắn đâu thể không cầm chứ. Thời điểm Đàm Nguyệt đi ngang qua thương kiếm phái, nhìn thoáng qua Dung Vân Hạc, sau đó ánh mắt rơi trên thân của Lâm Phàm. Đệ tử thương kiếm phái đúng là to gan. Dung Vân Hạc tự nhiên biết Đàm Nguyệt đã ám chỉ điều gì, cười ha hả đáp lại. Lá gan nếu mà không lớn, làm sao dám xông xáo âm dương giới? Chê cười. Sau đó Dung Vân Hạc nói tiếp. Ngược lại thiếu cung chủ Kiếm Du Cung, xuất thủ thật là hào phóng. Cho dù là tôi, cũng có chút mặc cảm. Dung Vân Hạc nói câu này, lại để cho Đàm Nguyệt sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Thường kiếm phái cũng quá đáng một chút, đã lấy đồ của Kiếm Du Cung rồi, thì cũng phải nhường người ta một chút. Lúc này lại còn nói lời chào phúng. Đàm Nguyệt hử lạnh một tiếng. Đại hội luận kiếm bây giờ mới bắt đầu. Trò hay đang ở phía trước. Hãy cứ đợi đấy. Nói xong, Đàm Nguyệt liền dẫn Chu Thanh cùng 2 người đệ tử khác hướng chỗ của Kiếm Du Cung được sắp xếp đi đến. Vừa rồi, nữ nhân kia chính là cung chủ Kiếm Du Cung. Lâm Phàm có chút hiếu kỳ, hướng Dung Vân Hạc hỏi. Hắn có chút không nghĩ tới cung chủ Kiếm Du Cung sẽ là một phụ nữ. Một bên Dung Vân Hạc nhẹ gật đầu. Không sai, bà ta tên là Đàm Nguyệt, cũng không phải là một nhân vật đơn giản dễ đối phó. Mặt khác, người 3 nhà kiếm phái cũng xuất hiện. Dung Vân Hạc mở miệng giới thiệu cho bọn họ biết. Kia là Tinh Nguyệt kiếm phái, trưởng môn tên là Trình Tân Nguyệt. Kia là Liệt Nhật kiếm phái, trưởng môn Cao Nhất Lăng. Lâm Phàm ẩn ẩn có chút ấn tượng hỏi. Hai môn phái này chính là Nhật Nguyệt thần giáo phân liệt mà thành. Dung Vân Hạc nhẹ gật đầu. Tiền thân Tinh Nguyệt kiếm phái cùng Liệt Nhật kiếm phái là Nhật Nguyệt thần giáo. Nhật Nguyệt thần giáo ban đầu là một, có thể hô phong hoán vũ. Cho dù là Huyền Minh kiếm phái, so với Nhật Nguyệt thần giáo cũng là chênh lệch cực lớn. Nhưng 100 năm trước, giáo chủ cùng bảo vật chấn giáo, Nhật Nguyệt thần giáo cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Cuối cùng người phía dưới không ai phục ai. Kết quả song vương phân chia nhau ra, tạo thành hai đại kiếm phái như bây giờ. Cao Nhất Lăng là một người hơn 40 tuổi, tướng mạo đường đường. Còn Trình Tân Nguyệt thì khoảng 45-46 tuổi, là một phụ nữ trung nguyên, hình thể hơi mập. Giữa hai người hiển nhiên không chào đón nhau. Dung Vân Hạc đứng ở một bên nói, Nhật Nguyệt thần giáo thế lực quá mức khổng lồ. Cho dù là một phân thành hai, bên trong lục đạo kiếm phái cũng có hai cái ghế. Mẫn Dương Bá nói, mà còn có một truyền thuyết. Truyền thuyết? Lâm Phàm, Diệp Phong cùng Ngô Khải Quân, ba người hiếu kỳ nhìn về phía Mẫn Dương Bá. Ông ta gật đầu nói, nghe nói hai môn phái này, giáo chủ đánh cược, nếu người nào tìm được di thất bảo vật chấn phái trước, sẽ khôi phục lại Nhật Nguyệt thần giáo, đối phương liền phải vô điều kiện thần phục. Diệp Phong nhịn không được nói, nếu để cho người ngoài đạt được Nhật Nguyệt thần kiếm thì sao? Vậy bọn hắn song phương liền sẽ đề cử người đạt được Nhật Nguyệt thần kiếm trở thành giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo mới. Mẫn Dương Bá đáp. Lâm Phàm nghe xong trong lòng cũng kỳ quái, hai người trưởng môn này vậy mà cũng có thể nghĩ ra quỷ ước như vậy. Kìa là cốc chủ giấu kiếm cốc Âu Dương Thành. Dung Vân Hạc nói, nhìn lão nhân cũng phải 70-80 tuổi. Lão nhân kia kéo lấy lưng, mang theo mấy người trẻ tuổi. Âu Dương Thành đã nhận ra ánh mắt của Dung Vân Hạc, cặp mắt của ông ta nhìn lại. Dung Vân Hạc nhàn nhạt nở nụ cười, liền dẫn ba đệ tử giấu kiếm cốc đi qua rồi ngồi xuống. Đợi tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Tô Thiên Tuyệt lúc này mới xuất hiện. Ông ta mặc một thân hoa phục màu đen, khí thế mười phần bước lên lôi đài. Ông ta lên lôi đài ôm quyền, đối với năm trưởng môn lớn tiếng nói, đầu tiên, hoan nghênh chư vị tới Huyền Minh kiếm phái, để cùng một chỗ tổ chức tỷ thí đại hội luận kiếm. Trận đầu tỷ thí, quy tắc rất đơn giản, khai thác lôi đài chế, ai có thể trụ lại cuối cùng, không có người khiêu chiến, liền coi như thắng. Nói đến đây, Tô Thiên Tuyệt lớn tiếng nói, Hứa Cường. Lúc này, Hứa Cường xoay người lên đài, động tác gọn gàng, tay cầm lợi kiếm mặc áo đen. Hắn lên đài, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Hắn còn nhớ rõ nửa năm trước đó, sự việc Lâm Phàm đem mình đánh bại. Hắn lúc đó là thất phẩm cư sĩ, vậy mà có thể để cho ngũ phẩm cư sĩ Lâm Phàm đánh bại. Đối với Hứa Cường mà nói, đây tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao. Hắn cũng muốn rửa sạch nỗi nhục nhã này. Nếu trong vòng 30 giây không có người khiêu chiến, vòng này coi như Huyền Minh kiếm phái thắng. Tô Thiên Tuyệt nói xong, nhảy xuống lôi đài, hướng vị trí của mình đi đến ngồi, trong tay cầm lấy một chén trà uống. Hứa Cường chắp tay sau lưng, nhìn đám người bên dưới. Thường kiếm phái, giấu kiếm cốc, kiếm du cung, tinh nguyệt kiếm phái, liệt nhật kiếm phái. Lúc này ngũ đại kiếm phái lại không có ai lên tiếng. Đương nhiên, 30 giây nữa khẳng định sẽ có người lên đài. Nhưng lúc này ngũ đại trưởng môn đều so đấu kiên nhẫn. Ai cũng không muốn sớm để đệ tử bị tiêu hao thể lực. Thời gian từng chút qua đi. Khoảng cách 30 giây cũng càng ngày càng gần. 25 giây, 26 giây, 27 giây. Nếu không có người tiếp tục lên trên, vòng thứ nhất có thể coi là Huyền Minh kiếm phái thắng. Ngũ đại kiếm phái trưởng môn lúc này đều dựa vào hô hấp. Bọn hắn đều đang đánh cược, xem ai sẽ không giữ được bình tĩnh. Lên! Rốt cuộc, Đàm Nguyệt nhịn không được nói. Thanh Nhi, hãy cho tên Hứa Cường một chút giáo huấn, cho hắn biết sự lợi hại của con. Vâng! Chu Thanh nhảy lên, tay cầm một thanh lợi kiếm, mặc áo xanh, nhìn xuất khí bức người. Chu Thanh! Hứa Cường lông mày hơi nhíu lại. Chu Thanh thiên phú cũng không kém Hứa Cường, thậm chí có khả năng còn hơn. Hứa Cường, tới đi! Chu Thanh tay cầm một thanh kiếm đâm tới. Mặc dù không thể sử dụng pháp lực, nhưng lục đại kiếm pháp đều là lấy kiếm làm chủ môn phái. Môn hạ đệ tử trên cơ bản đều là từ nhỏ tu luyện kiếm pháp. Bây giờ Hứa Cường cũng đã đạt tới đạo trưởng cảnh. Hai nhất phẩm đạo trưởng, mặc dù không sử dụng pháp lực, nhưng chiến đấu cũng là dị thường đặc sắc. Tia lửa tung tóe, song phương trưởng kiếm trong tay va chạm. Keng keng, thật là lợi hại. Lâm Phàm cũng hai mắt sáng lên. Hai người này hiển nhiên đều đang đánh thủ đoạn đè ép. Chiến lôi đài, nếu quá sớm bại lộ lá bài tẩy của mình, đối với lần sau tuyệt đối là cực kỳ bất lợi. Quả nhiên là cao thủ. Ngô Khải Quân sắc mặt nặng nề. Hai người trong cuộc chiến này đang chỉ là thăm dò, cũng không nhất định phải đánh nhau sống chết. Keng! Một tiếng vang giòn, Hứa Cường bị Chu Thanh một kiếm đẩy lùi mấy bước. Hứa Cường thở sâu một hơi thật dài, sau đó ôm quyền nói, ta thua. Đã nhường, Chu Thanh gật đầu. Bộ dáng của hai người lúc này để người quan chiến dưới lôi đài cùng nhau gật đầu. Mặc dù là đại diện của Huyền Minh kiếm phái, khi Hứa Cường thất bại, người quan chiến của Huyền Minh kiếm phái cũng không phản nàn. Dù sao Chu Thanh cũng là người dương danh đã lâu. Chu Thanh lại bước vào đạo trưởng cảnh trước, là tuyệt đại thiên kiêu trên bảng, xếp hạng thứ 51. Đánh bại Hứa Cường cũng là điều đương nhiên. Chu Thanh thắng! Trọng tài lớn tiếng nói. Trong vòng 30 giây, mời người kế tiếp khiêu chiến kiếm phái, phái đệ tử lên đài. Nếu như không ai lên đài, thì kiếm du cung thắng vòng thứ nhất, đại hội luận kiếm. Phía dưới tiếp tục đắm chìm xuống dưới. Ánh mắt Chu Thanh lại nhìn về phía Lâm Phàm. Kiếm trong tay cũng chỉ vào hướng Lâm Phàm nói. Lâm Phàm thương kiếm phái. Đi lên, ta muốn cùng ngươi lãnh giáo một chút.